Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phần 52, một bên thăm dò, một bên hấp thu, thực mau, đắp ở tan vỡ cánh cửa thượng, cái kia mềm oạt tang thi cánh tay, đã bị hấp thu đến chỉ còn lại có xương tay, màu trắng xương tay thượng, du tẩu giống như tinh tế. Thịt heo sán căn cần, bình yên nhẹ nhàng thở ra, nàng rốt cuộc có một loại chạy ra sinh thiên vui sướng cảm tới. Nâng lên tay, nhìn kia xương tay thượng căn cần hướng tới tay nàng trưởng tới gần. Huyền phù ở không trung, giống như tản ra bạch ti, thong thả nổi lơ lửng, bình yên lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện. Nguyên lai nàng vẫn luôn ở phóng thích chính mình trong cơ thể năng lượng. Sau đó nàng nhìn trên đỉnh đầu tan vỡ môn. Một con tang thi đầu đột nhiên vọt tiến vào. Bình yên tâm niệm vừa động. Phiêu phù ở bàn tay trước màu trắng căn cần liền hướng tới kia chỉ tang thi mặt du tẩu mà đi. Quá trình thực không có ngoài ý muốn. Từ tang thi cánh tay thượng sinh ra hoa cầu. Kia hoa cầu hạ căn cần có lẽ là ăn đến quá mức dinh dưỡng, bắt đầu làm cho hoa cầu sinh ra phân cánh. Thực mau, một cái hoa cầu liền phân liệt thành hai cái hoa cầu. Căn cần vòng ở bên nhau, không trong chốc lát, trường ra cửa ngoại hoa chi, liền phân số căn hoa xóa, hình thoi nụ hoa xông ra, mở ra kiểu nộn cánh hoa. Lúc này, ở môn phía dưới, bị bình yên cấy mạ cắm sống hai cây hoa bách hợp, cũng đã nở rộ màu trắng cánh hoa. Kia cánh hoa đại đại, nhụy hoa rất dày trọng, cánh hoa cũng ở bình yên dị năng phóng thích hạ, cuốn khúc mở ra, lại khép lại, môn lại bị ngoài cửa tang thi phá hư đến càng nghiêm trọng chút. 184 chương nàng không thể từ bỏ đệ nhất chỉ tang thi. Phá khai rồi hơn phân nửa môn, tham nhập nửa cái thân mình, bình yên ôm oa oa, cùng tiểu cô nương cùng nhau, tệ ở cánh cửa bên kia, kia chỉ nhào vào nửa cái thân mình tang thi, còn không có tìm oa oa khóc thút thít phương hướng, liền trực tiếp bổ nhào vào hoa bách hợp mặt trên, nở rộ đóa hoa chung, bảy cái nhụy hoa. Đột nhiên có linh tính giống nhau, trực tiếp chui vào tang thi đôi mắt, lỗ tai, lỗ mũi cùng miệng, còn ở sinh trưởng cánh hoa nhất khai nhất hợp, nhất khai nhất hợp, tựa như cái móng vuốt giống nhau. Hồ tang thi vẻ mặt, nói như thế nào đâu, kia cảnh tượng liền giống như một chương miệng nhỏ, ở ăn tang thi mặt, không trong chốc lát, liền đem tang thi đầu cấp ăn rớt. Nhụy hoa hấp thu tang thi, phong phú lại dinh dưỡng tang thi huyết nhục, làm hoa bách hợp trực tiếp phân công nhau. Lúc này, bình yên trong lòng ẩn ẩn phát hiện, này đóa hoa ăn tang thi cùng căn cần ăn tang thi, tựa hồ có chút bất đồng. Căn cần ăn tang thi, có thể cho hoa hành lớn lên, hoa cầu phân cánh, trường ra một gốc cây tân hoa bách hợp tới. Mà nhụy hoa ăn tang thi, có thể một chi hoa bách hợp chia làm nhiều đầu bách hợp. Nhưng vô luận là nhụy hoa vẫn là căn cần ăn tang thi. Đôi bình yên tới nói đều không có khác nhau. Nàng chỉ cần này đó hoa bách hợp nhóm. Thế nàng giải quyết tang thi nguy cơ là được rồi. Chúng nó ở bình yên dị năng dục sinh hạ, đem tang thi thân thể trở thành trên đời này nhất dinh dưỡng thổ nhưỡng, nảy sinh chính mình khỏe mạnh trưởng thành, sinh mệnh ngưng hẳn, bị tạm thời kéo dài một chút, nhưng là bình yên đói bụng, cũng căng không được bao lâu. Nàng ôm đã khóc mệt mỏi oa oa, cùng tiểu cô nương cùng nhau tệ ở nhỏ hẹp nửa phiến phía sau cửa. Dạ dày đói khát cảm rời non lấp biển đánh úp lại. Bình yên chân mềm nhũn, liền ngã ngồi ở trên mặt đất, phía sau tiểu cô nương, vội vàng đỡ nàng một phen. một viên tinh hạch. Đó là như vậy không? Này Nhiên dừng ở trên mặt đất, bình yên ngẩng đầu nhìn lại, kia chỉ treo ở rách nát cánh cửa thượng Tang Thi sớm đã bị hoa bách hợp hấp thu, chỉ còn lại có một khối khung xương. Khung xương thượng bò đầy màu xanh biếc chồi non, đầu lâu bên trong không biết tắc nhiều ít cái hoa bách hợp cầu. Bên trong não tổ chức chỉ sợ sớm đã bị hấp thu sạch sẽ. Rơi trên mặt đất tinh hạch, đó là bị nhét đầy đầu lâu hoa cầu, từ đầu cốt bị tệ ra tới, vừa lúc liền rơi xuống ở bình yên bên chân, nàng bên người. Cánh cửa phía dưới là một loạt hoa bách hợp cầu căn cùng màu trắng xương tay. Thế nàng ăn luôn sở hữu từ cánh cửa phía dưới vói vào tới Tang Thi tay. Đói đến có chút nổi điên bình yên. Mắt thấy cánh cửa vỡ vụn, cảm nhận được bởi vì nàng năng lượng khô kiệt, rất nhiều trường ra hoa cầu hoa bách hợp, liền như vậy ở ăn Tang Thi trong quá trình. Giống như mất đi linh tính, đình chỉ ăn Tang Thi. Bình yên theo bản năng nhặt lên trên mặt đất rơi xuống tinh hạch. Từ lạ rớt cổng to vò, trơ mắt nhìn số chỉ Tang Thi dẫm đồng loại bạch cốt xông tới. Bình yên một bên lui về phía sau, một bên vội vàng siết chặt trong tay kia viên tinh hạch. Gắt gao nắm, tiếp tục dùng hết toàn lực, phóng thích quanh thân còn sót lại hạ năng lượng. Nàng không thể từ bỏ, không thể từ bỏ cuối cùng một chút sinh tồn hy vọng. Nàng là một cái mẫu thân, nàng hài tử đói bụng, chờ tình huống ổn định xuống dưới, nàng còn muốn điền no oa oa bụng, tổng không thể làm oa oa bị đói. Bồi nàng lên đường đi. Bình yên đã sắp tiêu hao quá mức chính mình năng lượng. Nàng cảm thấy chính mình ở không ngừng đổi mới chính mình điểm mấu chốt. Trong cơ thể năng lượng tới gần khô kiệt, lại tệ một chút, không thể chết được a. 185 chương thoát thai hoán cốt rốt cuộc. Rách nát cửa gỗ rốt cuộc ngăn không được bất luận cái gì một con Tang Thi tiến công. Bình yên trong cơ thể năng lượng, cũng giống như sáp đuốc châm tẫn. Đột nhiên tới cái nho nhỏ bùng nổ, nàng cảm giác chính mình dị năng điều hành giống như lướt qua nào đó chỉ số. Cả người chấn động, quanh thân thoát thai hoán cốt đau đớn. Ở như vậy đau đớn chung, nàng khắp người nội lam đều lược hồi phục một ít, khô kiệt năng lượng lại có thể phát huy ra một chút. Sau đó, bình yên nhìn trước mặt một gốc cây hoa bách hợp lại tỉnh lại lên. Một cái hoa cầu phân hai cái, lùn chi cũng phân nhiều đầu. Kia ăn Tang Thi tốc độ so vừa nãy nhanh vài phần. Thực mau, phân đầu hoa bách hợp thế bình yên chặt đệ nhị, đệ tam chỉ Tang Thi. Mấy cái hoa cầu dài quá căn cần, loanh quanh lòng vòng chui vào Tang Thi thi thể. Đem Tang Thi thi thể trở thành thổ địa, hấp thu chúng nó huyết nhục. Không trong chốc lát, hoa bách hợp liền bắt đầu ở Tang Thi thi thể thượng trưởng thành thật lớn một thốc. Kia một viên tinh hạch còn nằm ở bình yên trong tay. Nàng sớm đã quên chính mình trong lòng bàn tay còn nắm một viên tinh hạch. Hoa cầu chia lìa chung, căn cần triền triền nhiễu nhiễu, từng cụm hoa bách hợp nở rộ ở màu xanh biếc cành lá chung, bảo vệ cho cửa gỗ. Bình yên chịu đựng không nổi, liền trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, cả người bắt đầu đánh bệnh sốt rét. Nàng trước ngực ôm hữu khí vô lực ở rầm rì chung oa oa. Phía sau là nữ hài nhi ôm lấy nàng sống lưng, ba người lẫn nhau dựa sát vào nhau, chờ đợi vận mệnh cho các nàng cuối cùng thẩm phán. Bình yên lại là vẫn như cũ giống như máy móc, liên tục chuyển vận nàng kia đã khô kiệt quá mức dị năng. Dục sinh kia bách hợp căn cần cùng đóa hoa liền đi chủ động quấn lấy khác Tang Thi. Thực mau, phòng thử đổ cửa, Trường ra một mảnh nho nhỏ hoa bách hợp điền, xanh mượt cành lá hạ, là từng khối dày đặc bạch cốt bên trong, là từng cây màu bạc căn cần, kia nhan sắc, thoạt nhìn quỷ dị thuần khiết, này phiến nho nhỏ hoa bách hợp điền, liền như vậy dương nanh múa vuốt, giống như một cái đại quái vật, hoành sinh trưởng, thực mau liền đem phòng thử đồ trước cửa cấp phủ kín. Bên ngoài tang thi tới cần mẫn, nhưng vào không được, một tới gần hoa bách hợp điền, không phải bị miệng nhỏ giống nhau hoa bách hợp cấp ăn luôn, chính là bị lan tràn căn cần quấn lấy, chát nhập thân thể, đảm đương hoa bách hợp bùn. Này đó hoa nhi ăn xong rồi tang thi, liền phun rớt tinh hạch, không trong chốc lát, thẳng tắp hoa hành phía dưới. Liền rơi xuống đầy đất tinh hạch, bình yên lại là cả người run đến giống như là cái sàng giống nhau. Nàng cảm thấy quá thống khổ, không sai, tuy rằng bệnh bảo vệ, thần kỳ sự tình cũng đã xảy ra, nhưng là bình yên lại cảm giác được một loại lớn lao thống khổ. Nàng chỉ cảm thấy cả người, liền đủ số vạn con kiến ở cắn nàng giống nhau. Bình yên cau mày, lại đau lại ma quỷ gối trên mặt đất, thấy hoa bách hợp điền đã ngăn chặn phòng thử đồ môn. Nàng run rẩy xuống tay, sờ sờ trong lòng ngực oa oa đầu, oa oa đã khóc đến thanh âm đều ếch, một cổ bi thương, ở bình yên trong lòng lan tràn, là như vậy bất đắc dĩ, một cổ năng lượng, tự một khắc chỉ tích cóp khẩn nắm tay. Xuyên vào bình yên thân thể, nàng cảm nhận được chút thoải mái, cả mani bi thương cảm giác càng sâu trọng chút. Bình yên đề ra nâng cao tinh thần, vươn một khắc chỉ nắm tay, mở ra năm ngón tay tới xem, bàn tay thượng là một mảnh màu trắng bột phấn. Chính là tại như vậy, trong nháy mắt, nàng trong đầu nhớ tới bệnh viện, nhớ tới ánh mặt trời hồ ra. Nhớ tới nàng nằm mơ, trong mộng ăn no căng cảnh tượng, cùng với tình lúc sau, trong tay giống như vôi giống nhau màu trắng bột phấn, cùng với dạ dày no căng cả mani 186 chương như thế nào được bình yên ôm oa oa khóc oa oa. Đột nhiên giống đói điên rồi giống nhau, nắm lên một phen rơi rụng ở hoa điền bạch cốt hạ tang thi tinh hạch. Lúc này ở nàng trong mắt, tinh hạch thế nhưng cũng là một loại đồ ăn. Bên người tiểu nữ hài nhi đỡ nàng, cùng nàng rúc vào cùng nhau. Bình yên tay lại là ở vừa mới tiếp xúc đến trên mặt đất tinh hạch. Tinh hạch liền biến thành bột phấn. Nàng khóc, sau đó lại cười, ngay sau đó lại nắm lên trên mặt đất một phen tinh hạch tới. Đồng dạng năng lượng nhảy vào bình yên trong cơ thể, ở nàng trong tay tinh hạch hóa thành màu trắng bột phấn lúc sau. Bình yên hoàn toàn thoải mái, oa oa còn ở khóc, bình yên rốt cuộc có chút tâm lực cố oa oa. Nàng ở tiểu nữ hài nhi nâng hạ, dựa ngồi ở phòng thử đồ vách tường bên cạnh, tay trái hấp thu tinh hạch, tay phải phóng thích năng lượng. Này một hấp thu một phóng thích chi gian, mang cho nàng liền giống như khóc người. Ngũ hành kinh lạc bị người dùng dòng nước tẩy xuyến một lần. Mạch máu ẩn ẩn được đến mở rộng, chướng đau, nhưng cùng mới vừa rồi cái loại này đau đớn so sánh với. Loại này chướng đau tính không được cái gì, ở liên tục phóng thích dị năng đồng thời. Bình yên buông lỏng ra trên người bối khăn, hảo hảo ngồi cấp oa oa uy nãi. Đứa bé này mới hơn một tháng tiểu thí hài nhi, đối ăn cơm hoàn cảnh lại là bắt bẻ cực kỳ. Vừa rồi chính là không chịu hảo hảo ăn nãi. Hiện tại bình yên ngồi xuống hạ, cả người thể sắc và tinh thần thả lỏng lại, nàng lên bất mãn rầm gì hai tiếng, ngoan ngoãn ngậm lên bình yên ngực. Như thế nào được, ngoài cửa, bị hoa điền đổ tăng thi còn đang suy nghĩ hướng phòng thử đồ bên trong đi. Nhưng là oa oa người này hình dẫn quái khí tiếng khóc dừng lại. Mãnh liệt lại đây tang thi liền không có nhiều như vậy. Bất quá các tang thi đại khái phương hướng vẫn là hướng tới trang phục trong tiệm tới. Rốt cuộc chúng nó hiện tại đã tiến hóa ra triệu hoán đồng loại năng lực. Một cái kêu gọi một đám kêu gọi một mảnh. Cứ việc oa oa không khóc, nhưng trang phục trong tiệm vẫn như cũ bị đổ đến chật như nêm cối. Bình yên cất oa oa uy nãi, thấy có tang thi ở phá hư cửa kia nho nhỏ, một mảnh hoa bách hợp điền. Nàng nhìn thoáng qua này phòng thử đồ cửa hoa điền lớn nhỏ, ước chừng 2 mét vuông không đến, có thể hay không đem hoa điền phạm vi mở rộng chút đâu. Vì thế Bình Yên liền đem trong tay chính mình năng lượng cách không phóng thích một ít. Lại là ha ha, nàng dị năng, giống như cũng không có nàng dự đoán như vậy đại sát tứ phương. Này 2 mét vuông không đến hoa điền, nên bao lớn, liền bao lớn, tăng thi phá hủy hoa điền. Nhưng vẫn như cũ có màu xanh biếc cành lá ở hướng lên trên sinh trưởng. Thực vật chính là có điểm này hảo. Sinh mệnh lực đặc biệt ngoan cường. Chính là bị bẻ gãy hoa chi. Hoặc là dậm nát cánh hoa. Nó căn cần ở. Hoa cầu còn ở. Là có thể không ngừng sinh trưởng. Bị phá hư rớt địa phương. Cũng có thể triển lộ ra tân mờ mờ như vẫn như cũ có thể đem những cái đó đi vào hoa ngoài ruộng. Tăng thi cấp ăn đến cặn bã đều không dư thừa. Lại xem này đó đáng yêu hoa bách hợp nhóm. Chúng nó hình như là không ăn tăng thi tinh hạch. Xương cốt cũng không ăn. Trừ lần đó ra, huyết nhục này đó toàn sẽ bị hoa bách hợp ăn rớt. Cho nên bị hoa bách hợp di lưu ra tới tinh hạch. Liền dừng ở màu xanh biếc căn cần phía dưới. Bình Yên đến đẩy ra sâm sâm bạch cốt, một viên tìm kiếm này đó tinh hạch. Hơn nữa này tang thi ăn đến càng nhiều, này phiến nho nhỏ hoa bách hợp điền liền lớn lên càng tốt. Kia màu trắng hoa bách hợp, hoa tâm chỗ sâu trong có một chút ám lục, thoạt nhìn mỹ đến không thể tưởng tượng, nở rộ kiều diễm lại tươi tốt. Bình Yên chậm rãi tự hỏi hiện tại phát sinh này hết thảy. Nàng rốt cuộc phát hiện chính mình dị năng. Vì cái gì không thể dục sinh ra hoa quả. Bởi vì nàng căn bản là không có đủ năng lượng. Cũng không có đủ phì nhiêu thổ nhượng dục sinh ra trái cây. 187 chương Ngô Ngữ Hà hiện tại này hoa bách hợp điền phía dưới. Tăng thi hài cốt. Nhét đầy từng viên màu trắng hoa cầu. Đây là thỏa thỏa bách hợp A. Nghe nói thường thấy bách hợp là có độc, nhưng cũng có bách hợp có thể ăn. Kia lấy tang thi làm chất dinh dưỡng, sở dục sinh ra tới hoa bách hợp cầu, có thể ăn được hay không? Giống như hiện tại cũng không phải có thể ăn được hay không vấn đề, mà là có dám hay không ăn vấn đề đi. Bình Yên cau mày, ôm oa oa giúp ở nho nhỏ phòng thử đồ. Nhìn tang thi che già măng mọc hướng nàng nơi này dũng. Kỳ thật nàng dị năng đi. Cũng đừng để ý dục sinh ra tới thực vật, có thể hay không kết quả. Hiện tại có thể kết quả hoặc là không thể kết quả. Kia đều không quan trọng. Quan trọng là... Nàng rốt cuộc tìm được rồi chính mình dị năng chính xác mở ra phương thức. Hết chương.